Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1061, Nham hiểm giả dối, 5. Tông chủ đời thứ 8 đề kiếm bên eo, đến đây đi. Hắn rút kiếm sao, sau đó một đạo kiếm quang đâm thủng thời gian, xuyên qua không gian mà đâm thẳng về phía Sở Hy Thanh. Kiếm pháp của hắn chính là truyền thừa được công nhận là tốc độ nhanh nhất của Vô Tướng Thần Tông, Thái Hư Cửu Cung Kiếm. Thời gian qua nhanh, chớp mắt như tuế. Vì vậy hắn không hề lo lắng khi so tốc độ xuất chiêu với Sở Hy Thanh. Hơn nữa tốc độ kiếm của hắn không chỉ nhanh, mà còn tu cả Tiên Thiên Phá. Thể vô hình kiếm, kiếm cương và kiếm lực đều áp chế người cùng thế hệ. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, tông chủ đời thứ 8 liền nhìn thấy một ánh đao như gương bạc. Tông chủ đời thứ 8 không khỏi ngạc nhiên, lòng thầm nói đây là đao pháp gì. Còn nữa, không phải song phương đã nói là so tốc độ xuất chiêu sao? Sao ngươi lại dùng đao pháp gì thế này? Lúc này, tại đạo nhất điện ở trên Vô Tướng Thần Sơn, tất cả mọi người ở đây đều có vẻ mặt khác nhau. Tại gần nửa khắc trước, Lý Trường Sinh quả thật là bị tức đến suýt hộc máu. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy kiếm Tàn Phong và tông chủ đời thứ 8 cũng bị Sở Hy Thanh đánh bại bằng một đao, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Không chỉ một mình hắn bị Sở Hy Thanh lừa gạt, mà cả nhân vật như tông chủ đời thứ 8 cũng bị tên Sở Hy Thanh này lừa gạt. Tên tiểu tử Sở Hy Thanh này, tuổi còn nhỏ mà sao đã nham hiểm giả dối như vậy rồi. Lý Trường Sinh lại phát hiện ra, ánh mắt của Lư Thủ Dương đang nhìn mình có chút không đúng. Nội tâm Lý Trường Sinh hơi khó chịu, hắn biết mình đã bị thời chi kính tượng hãm hại. Ngày xưa, khi bọn họ tranh cướp vị trí tông chủ, ai có thể lấy được thần vọng kiếm thì kẻ đó sẽ nhanh chóng đột phá nhất phẩm. Kết quả mấy người này đến vỡ đầu chảy máu, thì hắn đột nhiên xuất hiện, cướp lấy vị trí tông chủ. Vì vậy mấy tên này vẫn không chịu phục. Bây giờ Lư Thủ Dương nghe thấy lời nói của thời chi kính tượng kia, chỉ sợ là càng uất ức hơn. Mặt Lý Trường Sinh vẫn thản nhiên, hắn ho một tiếng, vuốt chòm râu dài. Xem ra đao pháp của đứa nhỏ này đã rất thành thạo rồi, đã có chút mùi vị hạ bút thành văn, rất tốt. Không tệ. Chỉ là phương pháp dùng đao này có chút không quang minh lỗi lạc. Bằng không thì làm sao hắn có thể bại bởi một đao? Sau này vẫn phải giáo dục cho tốt. Cái tên nhóc này có hình tượng rất tốt, đao cũng rất lợi hại, sau này chính là hình tượng bên ngoài của Vô Tướng Thần Tông bọn họ, đại diện cho thần tông nhất phẩm, cần phải có phong thái quân tử. Yến Quy Lai lại bật cười một tiếng. Đây không phải là luận võ so tài, mà chính là liều mạng chém giết, đương nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta lại cảm thấy tên nhóc này không tệ lắm, rất thú vị. Trong lòng hắn thì lại nghĩ thầm, cái tên tông chủ này còn có mặt mũi nói người khác sao? Lấy Lý Trường Sinh cầm đầu, cả một đám tu luyện bình thiên kiếm đều là tiểu nhân nham hiểm xảo trá. Dù là tông tam bình kia cũng không ngoại lệ. Đại trưởng lão Tuần Sơn Đường Phương Chính cũng cười nói xen vào, hắn tràn đầy kính phục. Ta cũng không biết là tông chủ đại nhân tu luyện căn cơ của Tru Thiên Đao từ lúc ngũ phẩm đâu. Không hổ là tông chủ, 18 tuổi đã bắt đầu tu luyện ba môn thánh truyền, thực sự là kinh người. Lý Trường Sinh cả kinh, Phương Chính này quả thật là hết chuyện để nói. Quả nhiên, Lư Thủ Dương đã hừ nhẹ một tiếng. Lại nhớ đến năm đó, tông chủ đại nhân trong mắt trong chúng ta chỉ là một thiên trụ hơi mạnh một chút mà. Thôi, cũng chưa từng thể hiện nền tảng của bất kỳ thánh truyền nào. Phần thâm tàng bất lộ này, quả thực là rất có phong thái của mạch bình thiên trong Vô Tướng Thần Tông. Nhưng Lư Mỗ lại càng muốn biết, khi đó ta và Ngạo Sư Huynh ở trong mắt ngươi lại vụng về như vậy sao? Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nụ cười gằn không có một hơi ấm, khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên âm trầm hơn vài phần. Vẻ mặt Lý Trường Sinh có hơi lúng túng, nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. May mắn là sự chú ý của mọi người trong điện vẫn bị Sở Hy Thanh hấp dẫn qua. Đối thủ thứ tư lại là tông chủ đời thứ hai. Tông chủ đời thứ hai cũng là cao nhân nhất phẩm,

ngay khi Sở Hy Thanh đang âm thầm cười khổ, suy nghĩ xem nó nên thay đổi chiến thuật hay không, đổi về nhai tí đao, hoặc là ỷ vào bá thể và hữu vô hình hỗn nguyên thần sát của mình, để lấy thương đổi thương với đối phương. Đúng lúc này, thân hình của Tần Mộc Ca bỗng nhiên lùi lại phía sau. Đứng ở rìa bàn tay khổng lồ. Dừng lại. Tần Mộc Ca hoành đao trước người, lại tiện tay vén vài sợi tóc tán loạn của mình, vẻ mặt hiên ngang, đã nói là đánh nửa canh giờ, nhưng bất tri bất giác. Lại đánh gần hai canh giờ. Thời gian đã không còn sớm, ngươi nên đi lên, bằng không sẽ hỏng việc. Sở Hy Thanh thấy thế thì sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Là do hắn quá tập trung, cho nên không chú ý đến thời gian. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm của hắn lại có một cảm giác thất vọng và mất mát. Sở Hy Thanh còn muốn đại chiến với Tần Mộc Ca mấy vạn hiệp. Hắn không có nhiều cơ hội giao thủ với Tần Mộc Ca yếu như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1068, còn sống, 7. Sở Hy Thanh thở phào nhẹ nhõm, thu đao vào vỏ, đồng thời ôm quyền, đa tạ. Sư tỷ đã nhường. Đa tạ cái gì? Huống hồ ta cũng không nhường ngươi. Một kiếm tiên là viện. Quân của nhân tộc chúng ta, 2 vạn năm trước là định hải thần châm của nhân. Tộc ta. Ngươi cứu hắn thoát vây, đối với khí vận tộc ta và toàn bộ bách tính mà. Nói, đều là một chuyện rất tốt. Đây là vô thượng tiên duyên của ngươi, cũng là công đức lớn lao của ngươi. Tần Mộc Ca bật cười một tiếng, trong mắt hiện lên một ánh sáng lộng lẫy. Trận chiến này hôm nay, ta cực kỳ sảng khoái. Từ khi ta tập võ đến nay, ngươi là người đầu tiên có thể chiến đấu chính diện với ta, hơn nữa còn đánh lâu như vậy, quả thực là rất đã. Cũng không biết tương lai như thế nào. Nếu như ngươi và ta là sư tỷ sư đệ, hẳn là thường xuyên luận bài đúng không? May mắn thay, có sư đệ ngươi ở đây, con đường võ đạo của ta không đến nỗi cô quạnh. U Châu có ngươi và ta, Tuyệt Bích Trường Thành nhất định sẽ vững như thành đồng vách sắt. Da mặt Sở Hy Thanh không khỏi co quắp lại, đúng là bọn họ thường xuyên luận bàn giao lưu, nhưng bây giờ chỉ có hắn bị Sở Vân Vân bắt nạt và làm nhục thôi. Hắn cũng không dám nói tương lai ngươi đã quét ngang ba châu băng cực. Tuyệt, đánh ra khỏi Tuyệt Bích Trường Thành, càng quét Dạ Lan tộc, căn bản là không cần lo lắng an nguy của Tuyệt Bích Trường Thành. Đáng tiếc là không lâu sau, ngươi sẽ bị đương kim thiên tử tá ma giết lừa, thỏ chết chó phanh. Ngay khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ và chuẩn bị trả lời, bóng người của Tần Mộc Ca ở đối diện đã biến mất tại chỗ. Sở Hy Thanh trợn mắt nhìn, sau đó lại thở dài một tiếng. Nỗi thất vọng và mất mát trong lòng hắn càng đậm hơn. Bàn tay khổng lồ kia lại bắt đầu chuyển động, nó chậm rãi dâng lên, tiếp tục đưa Sở Hy Thanh lên trên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đạo nhất điện trên Vô Tướng Thần Sơn đều có thần thái khác nhau. Hay! Đây là Hắc Thu Phong vỗ tay vịn, thần thái vô cùng thưởng thức mà. Chà chà hai tiếng, không hổ là huyết nhai thánh truyền đời này. Lại có thể đánh ngang tay với Tần Mộc Ca. May mắn thay, không ngờ sau Bá Võ Vương tông ta lại có một tuyệt đại thiên kiêu. Đây thực sự là trời giúp tông ta. Tất cả mọi người đều biết đây là vì Sở Hy Thanh giúp cho độ chi viện bớt đi một món tiền lớn. Lúc trước, tất cả mọi người đều không quá coi trọng Sở Hy Thanh có thể vượt qua chính cửa ải này, bọn họ đã chuẩn bị khởi động trận pháp, can thiệp vào chiến đấu bên trong bí cảnh. Kết quả Sở Hy Thanh không chỉ vượt qua chính cửa ải, còn liên tục đánh bại mấy vị anh kiệt, còn có thể chiến đấu với Tần Mộc Ca gần 2 canh giờ, mà không hề rơi vào thế yếu. Nhưng với thiên phú và võ lực mà Sở Hy Thanh đã thể hiện, đúng là khen như thế nào cũng không quá đáng. Hay cho Tần Mộc Ca, hay cho một Sở Hy Thanh, lâu rồi ta chưa được chứng kiến trận chiến đặc sắc như vậy. Đặc sắc. Thực sự là đặc sắc, nên uống cạn một chén lớn. Cái này đặc sắc hơn nhai tí đao nhiều, hai người này đều lấy công đối công. Thực sự là diệu. Trong cấp độ ngũ phẩm, hai người này đều là vô địch vô song. Đáng tiếc, Nếu như Tần Mục ca còn trên đời, vậy vô tướng thần tông ta sẽ có tuyệt đại song kiêu. Lúc này, sắc mặt Yến Quy Lai lại cực kỳ ngưng trọng. Khi bóng người Tần Mục ca biến mất, ta cảm thấy một ít gợn sóng dị thường. Bên trong dòng sông thời gian, dường như có một luồng sức mạnh từ tương lai đã ngược dòng trở về, đẩy lùi lực lượng của Chúc Quan Âm. Hắn không thể xác định được, liền quay đầu nhìn Lý Trường Sinh. Tông chủ, đại nhân thấy thế nào? Thần sắc Lý Trường Sinh lại rất phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, có hưng phấn, cũng có vài phần khó lường. Sau đó hắn nhìn tất cả mọi người ở đây rồi gật đầu nói. Tần Mục ca, khả năng nàng còn sống là 5 phần. Lấy phong thái siêu phẩm sống tại tương lai, thậm chí là vượt qua cả siêu phẩm. Khoảnh khắc này, toàn bộ điện đều yên tĩnh như chết, vẻ mặt của mọi người đều nhanh chóng thay đổi. Bọn họ thậm chí đều không có tâm trạng để quan tâm đến Sở Hy Thanh ở trong bí cảnh. Sở Hy Thanh ở trong bí cảnh thì đã được đưa đến đỉnh cây huyết tùng. Sương mù tại nơi này mỏng manh hơn bên dưới, nhưng thị lực của Sở Hy Thanh vẫn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 150 trượng, và tất cả bộ phận của cây huyết tùng. Chung quanh nơi này thì lại có rất nhiều hỗn độn chi khí lượn lờ. Lờ mờ, khiến người ta khó có thể nhìn xa. Lúc này lại có mấy chục cành cây mở rộng đến nơi này, bọn chúng thắt vào nhau, ngưng tụ thành một đài cao bằng phẳng cực lớn, phạm vi đến tận 10. Màu. Sở Hy Thanh phi thân lên trên đó, sau đó liền nhíu mày. Hắn không biết một kiếm tiên dùng bàn tay kia đưa mình lên đây là hắn muốn làm gì? Lại có ý thế nào? Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Hắn đã hiểu, một kiếm tiên đưa hắn lên đây là để cho hắn sử dụng chiêu kiếm pháp kia. Chính là Cửu Thiên Thời Luân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1069, Chứng Đạo Vĩnh Hằng. Khi Sở Hy Thanh đứng ở chính giữa đài cao bằng phẳng, hắn phát hiện cây huyết tùng này đang vang vọng mấy tiếng kèn kẹt. Không chỉ từng cành cây đang chỉ lối cho Sở Hy Thanh, mà thân niệm của Sở Hy Thanh còn bị động kết nối với những bộ rễ cây khổng lồ của huyết tùng. Dường như hắn đã trở thành trái tim hoặc là đại não của cây huyết tùng này. Những bộ rễ và cành cây kia hóa thành từng cánh tay, có thể di chuyển và hành động theo suy nghĩ của hắn. Sở Hy Thanh lập tức hiểu ra, ý niệm của một kiếm tiên đang đối kháng với Chúc Quan Âm, hắn đã không thể chỉ huy thân thể của mình, chỉ có thể mượn Sở Hy Thanh để thi triển Cửu Thiên Thời Luân. Như vậy, chiêu kiếm pháp này đến cùng là có tác dụng gì? Sở Hy Thanh ngưng thần liếc mắt nhìn màn sương mù ở bên ngoài, rồi lại nhìn đao trong tay mình. Hắn bỗng nhiên ngộ ra, không sử dụng điểm huyết nguyên mà vẫn hiểu được điểm cuối cùng và thiếu sót của Cửu Thiên Thời Luân. Sở Hy Thanh biết một kiếm này dùng để làm gì rồi. Con ngươi của hắn mở to, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây không chỉ là kiếm giúp một kiếm tiên thoát thân, mà còn là một kiếm chính đạo của hắn. Sở Hy Thanh đã cảm ứng được, nơi cuối cùng của bộ rễ của một kiếm tiên chính là thân thể của cổ thần Chúc Quan Âm. Những sợi rễ cây kia đều đâm thẳng vào trong máu thịt của Chúc Quan Âm. Cây đại thụ huyết tùng này, tuy rằng nó bị phong ấn trong bí cảnh, tình trạng đã rất khốn khó, thân cây cũng bị lực lượng của Chúc Quan Âm ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng nó cũng đồng thời hấp thụ lực lượng và máu thịt của Chúc Quan Âm trong một thời gian dài, khiến cho vị cổ thần này bị vây ở nơi sâu xa trong bí cảnh. Mà máu và lực lượng của Chúc Quan Âm chính là trụ cột để thi triển một thức kiếm pháp này. Sở Hy Thanh cũng không chần chờ do dự nữa. Hắn chỉ luyện một thức kiếm mà thôi, nhưng đối với một kiếm tiên mà nói, đây lại là việc cực kỳ quan trọng, có thể giúp một kiếm tiên nhảy lên cảnh giới cao hơn. Sở Hy Thanh bắt đầu múa đao ở trên đài cao. Cái Cửu Thiên Thời Luân này vốn phải dùng chính cánh tay để thi triển, Sở Hy Thanh không có chính cánh tay, dù dùng tốc độ đao cũng không bù đắp được. May mắn là kiếm pháp này rất chậm, không có yêu cầu về tốc độ, cho nên Sở Hy Thanh có thể cố gắng một phen. Mà lúc này,